Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau gặp lại trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 42. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, cái nhân vật là Liễu Thi Mạn sau khi mà đã giành được giải quán quân thì hiện tại đang chạy trốn liên tục khỏi sự truy sát của đám người Cố Thanh Sơn. Và lúc này thì có vẻ dường như là cái sự thận trọng của Liễu Thi Mạn bị giảm xuống sau khi mà có thể là trốn thoát được một khoảng thời gian. Vậy có lẽ rằng đây chính là cái thời điểm tốt nhất khi mà cái cô này, cô ý nhân vật này đã bắt đầu mất cảnh giác. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với nội dung của tập truyện số 42. Các bạn nghe chuyện nếu như mà cảm thấy yêu thích bộ truyện này thì đừng tiếc like rồi chia sẻ cũng như là tương tác với video để giúp cho bộ truyện nhanh lớn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập số 42 với tựa đề là Đói Khát. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này thì Liễu Thị Mạn duỗi lưng ngáp dài một cái. Trong sân thi đấu người bất tử, cô ta đã liên tục chiến đấu cho tới khi giành được thắng lợi. Vì vậy mà tinh thần luôn ở trong trạng thái căng thẳng cao độ. Cho dù quan tài của trò chơi đã chữa khỏi vết thương trên cơ thể của cô, thế nhưng tinh thần của con người thì sẽ vẫn mệt mỏi như vậy. Trở lại thế giới hiện thực, cô ta phải thay đổi cách ăn mặc, cướp phi tòa, còn phải luôn luôn đề phòng chú hề tử thần, nên lúc này đã sắp đến cực hạn rồi. Liễu Thị Mạn thoáng ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng thì quyết định. Không được, tôi muốn tiếp tục điều khiển. Được, giọng nói điện tử có được câu trả lời chắc chắn của cô liền biến mất. Lại một tiếng nữa trôi qua, Liễu Thị Mạn đã đói đến mức không thể nào chịu đựng được. Cô ta cau mày, miễn cưỡng chịu đựng, tiếp tục điều khiển phi toa đi tiếp. Qua thêm vài tiếng nữa, lúc này thì trời đã sẩm tối. Tìm giúp tôi một chút xem, quanh đây có bán gì ăn không? Cuối cùng thì Liễu Thị Mạn cũng ra lệnh. Cô ta phát hiện ra, nếu như còn chịu đói nữa thì đừng nói đến chiến đấu, mà ngay cả điều khiển phi tòa cũng sẽ xảy ra vấn đề. Giọng nói điện tử lúc này vang lên. Phía trước 30 km là thành phố Thường Nguyên. Ba nhà hàng được đánh giá hàng đầu là... Liễu Thị Mạn cắt ngang lời nói. Không cần thành phố, thì một thị trấn nhỏ là được. Được rồi, muốn đến thị trấn gần nhất, phải bay thêm 117 km nữa. Vậy cứ đến thị trấn gần nhất đi. Liễu Thị Mạn kiên trì nói, sau đó thì bổ sung thêm. Bay nhanh một chút. Rõ. Một lát sau, cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Đã đề cử hai nhà hàng. Giọng nói điện tử lại vang lên. Liễu Thị Mạn nhìn lướt qua, phát hiện đây là một thị trấn hẻo lánh. Ở đây chỉ có hai nhà hàng. Một nhà hàng ở trung tâm thị trấn, còn một cái khác thì ở ven đường quốc lộ phía bên ngoài thị trấn. Dĩ nhiên, chỗ thứ nhất là bán cho cư dân của thị trấn, được đánh giá vô cùng cao, bình thường thì không có lo ế ẩm. Còn nhà hàng thứ hai bán ven đường, chuyên bán cho khách đi đường, thức ăn lại càng có hương vị đặc sắc của địa phương. Tiệm này cũng cần tích lũy danh tiếng, bằng không khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn nhà hàng ven đường khác. Vì vậy, nếu nhìn từ góc độ chất lượng thức ăn, chắc chắn hai nhà hàng này đều không quá tệ. Như vậy, quá đông người. Nếu thì bạn nhìn thấy mấy trăm trang đánh giá của khách hàng, lẩm bẩm nói. Cô ta ngẫm nghĩ một lát, hỏi. Thị trấn này còn có nhà hàng nào khác hay không? Bảy biểu tượng dùng để đánh dấu các nhà hàng khác xuất hiện trên bản đồ. Liễu Thị Mạn xem xét một lúc, cuối cùng thì lựa chọn một nhà hàng ở vị trí địa lý hẻo lánh nhất mà ra lệnh. Chúng ta đến chỗ này. Được rồi, đang cài đặt tuyến được. Sau nó điện tử phang lên. Không bao lâu sau, Phi Toàn nhanh chóng hạ xuống, đậu ở gần một nhà hàng trong thị trấn. Liễu Thị Mạn nhíu mày, ở đây đã có rất nhiều xe bay dừng lại, chưa kể còn có đến 7-8 chiếc phi tòa. Thực ra điều này thoạt nhìn cũng không có gì, đây đã là một nhà hàng vắng vẻ nhất, lại do cô ta đặc biệt chọn. Lúc này đang là giờ ăn tối, có phi tòa ghé thăm ăn cũng là chuyện bình thường, nếu không tiệm này chẳng thể nào mở được rồi. Hơn nữa, cư dân của thị trấn này cũng sẽ đến đây ăn cơm. Nghĩ tới đây, Liễu Thị Mạn nhìn về phía nhà hàng. Người bên trong cũng không nhiều, chỉ lác đác có vài bàn, trông khá là quạnh quẽ. Mọi người đều vui đầu ăn, thỉnh thoảng có vài cư dân thị trấn có quen biết thì chào hỏi nhau một tiếng. Liễu Thị Mạn khẽ gật đầu, đây đã là một lựa chọn tốt nhất rồi. Bỗng nhiên, một máy bay cá nhân cỡ nhỏ bay vào bên trong nhà hàng. Một thanh niên vác một hộp dao gươm lớn bước xuống từ cái máy bay cũ kỹ đó, bắt đầu chuyển đồ. Hiển nhiên, khá tha vừa mới ra ngoài giao cơm trở về. Bất cứ một nhà hàng nào cũng như vậy, đều có nhân viên đi giao cơm phía bên ngoài. Điều này thì cũng không có gì khác thường cả. Liễu Thị Mạn nhìn người thanh niên kia vào bên trong nhà hàng, trong lòng hơi do dự. Lúc này, có thêm vài phi tòa nữa hạ xuống. Cửa phi tòa mở ra, có người lục tục đi xuống. Lại có một số người từ bên trong nhà hàng ra, chuẩn bị rời đi. Liễu Thị Mạn nhìn những người bên ngoài nhà hàng, có một nhà 5 người, một nhà 3 người, hai cặp tình nhân và còn có vài thanh niên già dặn khôn khéo. Người đột nhiên nhiều lên rồi. Vẻ mặt của Liễu Thị Mạn hơi thay đổi, cô ta không động đậy, ngay cả cửa phi tòa cũng không mở. Trực tiếp mở hình chiếu quay cảnh bên ngoài phi tòa, yên lặng quan sát tình huống. Chiếc nhẫn màu vàng được cô ta vút về nhẹ nhẹ. Liễu Thị Mạn do dự suy nghĩ. Chú hề tử thần quá kinh khủng. Cho dù có năng lực rời đi bất cứ lúc nào, thế nhưng phải đối mặt với một quái vật kinh khủng mà mình chưa hề hay biết, trong lòng của cô vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Phía bên ngoài nhà hàng, mấy người trẻ tuổi kia đang hút thuốc. Nhà 5 người lần lượt leo lên phi tòa, nhà 3 người vừa đến, cha mẹ dẫn theo đứa con đi vào bên trong nhà hàng. Khoảng vài phút sau, nhà 5 người lái phi tòa rời đi. Những người trẻ tuổi kia hút thuốc xong, cười nói, rồi cũng chia nhau đi về phi tòa của mình. Dưới sự quan sát chăm chú của Liễu Thị Mạn, những người trẻ tuổi này khởi động phi tòa, chậm rãi tăng tốc bay đi. Vẻ mặt của Liễu Thị Mạn dần thả lỏng, cô ta nhìn về phía nhà hàng, thấy bên trong cũng không có nhiều người lắm. Lúc này, ở cửa nhà hàng truyền đến tiếng mắng chửi. Mẹ kiếp, động tác lề mề, chết đi được, nhanh lên một chút đi. Dạ, vâng ạ. Liễu Thị Mạn lại nhìn thấy cánh cửa nhà hàng đột nhiên mở ra, một người thanh niên cầm theo một cái hộp cơm vội vàng chạy ra ngoài. Đây chính là người thanh niên ra ngoài giao cơm khi nãy. Có lẽ sau khi bị mắng, trong lòng của gã hoảng hốt, cho nên suýt chút nữa thì đụng phải một nhà 3 người kia. Xin lỗi. Đồng. Người thanh niên kia vội vàng xin lỗi. Anh Trương, sao anh lại hấp tấp như vậy? Cô bé trách. Cô bé này trông khoảng chừng 15-16 tuổi. Bạn ấy bị pha vào một phát, dĩ nhiên khuôn mặt rất không vui. Ai, ông chủ dữ quá. Muộn một chút là bị trừ lương. Anh đâu còn cách nào khác. Người thanh niên cười khổ nói, sau đó hỏi. Sao hôm nay mọi người lại tới đây? Mẹ cô bé tự hào nói. Là hôm nay Đồng được giải nhất cuộc thi nhạc cụ, chúng tôi tới ăn mừng một chút. Đang nói chuyện thì một cư dân thị trấn đi ngang qua bọn họ khen. Đồng được hạng nhất sao? Đúng là giỏi. Đương nhiên là cháu giỏi nhất rồi. Cô bé ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo nói. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã chào hỏi trò chuyện xong. Nhà 3 người đẩy cửa nhà hàng bước vào. Một giọng nói thô to lại vang lên. Xin chào ông Lý, Từ Vũ. Còn có Đồng đáng yêu nữa. Lâu lắm rồi mọi người không có đến chỗ tôi ăn cơm. Hôm nay đến ăn mừng một chút. Là có chuyện gì vui sao? Đồng được giải nhất, được đưa lên tin tức của thị trấn luôn. Lên tin tức? Đồng, cháu thật là tuyệt. Không cần chú phải khen đâu. mau cho bản tiểu thư một phần thịt bò hun lúa mạch đen. Cửa nhà hàng nhanh chóng đóng lại, ngăn cách tiếng trò chuyện của họ. Liễu Thị Mạn im lặng thu hồi ánh mắt. Thịt bò hun lúa mạch đen nghe có vẻ rất ngon. Lúc này, người thanh niên xào cơm đã đi đến mảnh đất trống, nhìn xung quanh, khá nhìn Liễu Thị Mạn trên phi tòa, lớn tiếng hỏi. Cô chọn xào cơm sao? Liễu Thị Mạn cảnh giác nhìn chằm chằm gã, chậm rãi lắc đầu. Trên bàn tay đã chậm rãi ngừng tụ lực lượng ngũ hành, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị khởi động chiếc nhẫn. Kỳ lạ, rõ ràng tiền đã thanh toán rồi, thời gian cũng không sai. Người thanh niên lẩm bẩm nói. Lúc này, tiếng nổ của phi tòa truyền đến. Một chiếc phi tòa đáp xuống trước nhà hàng. Cửa khoang mở ra, một giọng nữ dễ nghe từ bên trong truyền tới. Đồ ăn của tôi đã xong chưa? Người thanh niên vội vàng chạy thẳng tới trước phi tòa nọ. Đồ ăn của ngài đã chọn đủ rồi. Mời báo giúp số máy truyền tin của ngài. Giọng nữ trong phi tòa báo ra một dãy số. Người thanh niên cúi đầu nhìn quang não cá nhân, lúc này mới nhấc mấy cái hộp lớn trong tay đi vào trong phi tòa. Chúc ngài dùng ngon miệng, khá ta nói. Cũng vào lúc đó, có phải chiếc phi tòa hạ xuống. Sau khi cửa khoang mở ra, mọi người cười cười nói mà đi vào bên trong nhà hàng. Trong nhà hàng nhô ra một cái đầu, một người đàn ông trung niên mập mạp, mặc đồ đầu bếp lớn tiếng nói. Giao cơm xong rồi thì nhanh chóng mà về giúp coi. Đồ ngu, mày không thấy giờ đang rất nhiều khách sao? Người thanh niên kia đáp lời rồi nhanh chóng chạy xuống phi tòa mà quay trở về. Liễu Thị Mạn vẫn chăm chú nhìn cảnh này mãi cho đến khi cánh cửa nhà hàng đóng sầm lại. Ai, thật là khó ăn chết đi được. Trong phi tòa khi nãy truyền đến tiếng nhai và phàn nàn của một cô gái. Một âm thanh vang lên, hộp cơm thứ hai được mở ra, tiếng uống canh không hề tao nhã vang lên. Liễu Thị Mạn thả lỏng, hình như mình đã đói đến cực hạn rồi. Cô ta đang định xuống phi tòa thì lại nghĩ đến gì đó. Liễu Thị Mạn nhìn sang phi tòa của cô gái kia. Vì bị phi tòa che tầm mắt, cho nên cô ta không thể nào nhìn thấy được dáng dấp của cái người ngồi ở đó. Cô ta cũng không phải là kẻ cảnh giác tới mức biến thái, cứ nhất định là phải nhìn được tướng mạo của người kia. Những chuyện nhỏ nhặt này rất dễ giải quyết. Cô mở máy truyền tin của chủ nhân phi tòa này, sau đó bấm một dãy số. Đây chính là dãy số của máy truyền tin ban nãy cô gái kia đã đọc. Vài giây sau, một tiếng chuông êm tai truyền ra từ bên trong phi tòa phía trước. Liễu Thị Mạn lập tức cúp máy truyền tin. Lại là điện thoại quấy rối sao? Không biết công ty dịch vụ nào lại bán thông tin người dùng nữa rồi. Giọng nữ kia phàn nàn. Đúng lúc này thì một tiếng động nặng nề vang lên. Dường như cô gái nọ vừa ném một thứ gì đó xuống đất. Tính tình của cô nàng này thật sự là quá tệ. Có điều Liễu Thị Mạn thì lại khẽ thở phào. Đây quả thực là khách đến lấy bữa ăn không hề sai. Giọng của chú hề tử thần là giọng nam. Lại là sự tồn tại bí ẩn, không thể là kiểu phụ nữ thô lỗ này được. Liễu Thị Mạn âm thầm suy nghĩ, vừa rồi tất cả những người mà cô ta nhìn thấy hẳn đều không có vấn đề gì, vì sau khi họ ăn xong thì lập tức rời đi. Chỉ có một nhà ba người kia, một nhà ba người đã lần lượt hạ xuống gần như đồng thời với phi tòa của cô ta. Người ta cũng là tới ăn cơm, hình như còn là cư dân của thị trấn này. Liễu Thị Mạn nghĩ một thôi, rồi mở quang não ra, nhập tên thị trấn vào. Tìm ra thị trấn, xem tin tức. Ở một góc không bắt mắt, phát hiện ra tin tức hình ảnh cuộc thi nhạc cụ. Trên ảnh là cô bé tên Đồng Đồng kia đang ôm một chiếc cúp, vui vẻ mà đứng cùng với cha mẹ. Liễu Thị Mạn lắc đầu, đóng quang não lại. Lúc này, trong chiếc phi tòa phía trước, cô gái kia dường như đã sắp ăn xong. Mùi đồ ăn từ xa bay tới. Liễu Thị Mạn đột nhiên cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, cho dù có được sinh mệnh bất tử, thì cô ta cũng sẽ phải sống những ngày tháng tra tấn dày vò. Điểm đến đã bị chính bản thân mình thay đổi rồi. Đường bay là do hệ thống tự thiết lập lại. Thị trấn thì cho mình chọn. địa điểm dùng cơm cũng là do mình chọn từ một trong 9 nhà hàng của thị trấn. Còn có vấn đề gì sao? Những người bên dưới rõ ràng đều là cư dân thị trấn. Mấy thành niên trông có vẻ có vấn đề nhất thì cũng đã bay đi rồi. Đói, ăn cơm thôi. Nếu thì bạn quyết định, nhưng cô ta không xuống phi tòa mà cầm quang não cá nhân của người đàn ông hôn mê kia lên, kết nối với nhà hàng. Quang não này cô ta vẫn chưa có đóng lại. Bạn ấy lại đến gian chứa đồ lấy vân tay của đối phương để mở quyền sử dụng thanh toán. Trên quang não xuất hiện trạng thái kết nối. Ngài đã kết nối với nhà hàng Vạn Món. Kết nối thành công. Một giọng nói trẻ tuổi vang lên. Alo, xin chào. Đây là dịch vụ giao hàng của nhà hàng Vạn Món. Xin ngài hãy chọn món ăn. Là giọng nói của người thanh niên giao cơm khi nãy. Trong lòng của Liễu Thị Mạn khẽ thả lòng, chọn một lèo rất nhiều những món ăn. Một đống đồ ăn, dù cho cô ta ăn cả một ngày, vẫn còn nhiều. Đoạn đường tiếp theo, cô ta không định lại phải dừng lại tìm nơi ăn uống nữa, mà muốn bay thẳng đến vùng núi bên cạnh kia. Ngài đã chọn xong rồi sao? Được, tôi sẽ giao thức ăn đến... Dạ, ở vị trí của ngài là ngay ở nhà hàng của chúng tôi. Người thanh niên kia nghi hoặc hỏi. Liễu Thị Mạn nói, tôi đang ở ngoài nhà hàng, các anh làm xong thì có thể giao lên phi tòa. À, dạ vậy được. Đồ ăn ngài chọn tương đối là nhiều. Xin chờ trong ít phút. Người thanh niên giật mình nói. Liễu Thị Mạn dập máy truyền tin. Thực ra cũng không lâu lắm, cô ta đã thấy người thanh niên trẻ tuổi kia ra khỏi nhà hàng. Ây, cái đồ ngu, giao cơm xong thì mau lách về đây. Trong nhà hàng truyền đến tiếng sống của ông chủ mập. Dạ dạ, biết rồi ạ. Người thanh niên lên tiếng, ôm hộp cơm lớn nhìn về phía bãi đất trống dành để đậu phi tòa. Liễu Thị Mạn nhìn người thanh niên kia đi tới, hơi do dự, thế nhưng không lên tiếng gọi. Người thanh niên đi thẳng tới phi tòa của cô gái ở đằng trước hỏi. Xin hỏi, ngài đã chọn cơm sao? Một hộp thức ăn đã được ăn xong được ném thẳng từ bên trong phi tòa ra, là câu trả lời rất tốt cho câu hỏi của gã ta. Người thanh niên hậm hực lùi lại mấy bước, một lần nữa nhìn sang nhìn xung quanh. Ánh mắt của gã ta vẫn chưa nhìn thấy chỗ này của Liễu Thị Mạn. Người thanh niên lại la lớn. Là ai chọn món vậy? Đã tới hay chưa? Đúng là cái thằng ngu. Liễu Thị Mạn bên đăng sĩ đứng dậy, mở cửa khoang ra nói. Tôi ở đây. Cô ta không có đi ra, chỉ dựa lưng vào cửa khoang gọi. Cho dù là vào lúc này, thì lực ngũ hành trong tay của cô ta vẫn chưa có tản đi. Bất cứ lúc nào, cũng chuẩn bị truyền tống rời đi. Cuối cùng thì người thanh niên cũng quay người, thấy cửa khoang đã mở. Dạ, thấy rồi. Gã ta nói, đi về phía phi tòa, nhỏ giọng cằn nhằn. Rõ ràng là ở trong này thế nhưng lại không có lên tiếng. Người này có phải là bị bệnh hay không? Liễu Thị Mạn vốn là một chức nghiệp giả, cho nên thính lực tốt hơn so với người bình thường rất nhiều. Những lời oán trách của người thanh niên kia, cô ta nghe được không sót một từ. Nhưng dù vậy, cô ta vẫn không nổi giận, mà chỉ bình tĩnh quan sát xung quanh. Toàn bộ tin tức trên màn ảnh và tình hình bên ngoài phi thuyền đều được cô ta xem xét một cách kỹ lưỡng. Không có phi thuyền nào mới bay đến, mấy người dùng cơm vẫn chưa có ai đi ra ngoài. Trên các đại lộ thì không có một bóng xe nào di chuyển. Đây là khoảnh khắc an toàn nhất. Liễu Thị Mạn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn vàng trên ngón tay, rồi đột nhiên bật cười, sau đó thì lắc đầu. Người trẻ tuổi kia đi đến trước cửa khoang thuyền, sau đó cố hết sức mà gào lên. Xin mời ngài xuống dưới lấy hộp thức ăn. Thức ăn của Liễu Thị Mạn quả thật có hơi nhiều, cho nên người trẻ tuổi mang đi một quãng thôi mà cũng đã sắp thở không ra hơi. Nhìn dáng vẻ của cậu ta, dường như muốn chờ đối phương xuống lấy, chứ không có định mang lên. Đương nhiên là Liễu Thị Mạn sẽ không có đi xuống. Anh mang lên đây đi, nhanh lên. Cô ta cất giọng ra lệnh. Người trẻ tuổi chẳng còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng nói. Cô vui lòng báo mã số thông tin cá nhân. Liễu Thị Mạn đọc mã số quang não của người đàn ông đang hôn mê kia lên. Được rồi, người trẻ tuổi, đành phải mang hộp thức ăn to lớn đi từng bước một lên phi tòa. Lúc cậu ta đi vào bên trong phi tòa thì có chút bất ngờ, bởi vì chủ nhân của phi tòa này đang đứng ở một nơi khác trong khoang, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn cậu ta chằm chằm. Có phải bị bệnh không vậy? Cậu nhân viên phục vụ trẻ tuổi nhỏ giọng lầm bầm, sau đó đặt hộp thức ăn lên chiếc bàn trong khoang thuyền. Cậu ta để mọi thứ xuống, xong rồi quay đầu nhìn đối phương nói, chúc ngài dùng bữa vui vẻ. Nói xong thì cậu ta liền xoay người đi ra ngoài, không hề có ý muốn ở lại chút nào. Liễu Thị Mạn nhìn bóng lưng kia chăm chú, trong lòng thầm nghĩ, ở góc độ này thì cô ta có vài chục phương pháp để mà giết đối phương. Lúc người nhân viên phục vụ trẻ tuổi kia đi đến cửa, thì trong tay của Liễu Thị Mạn lặng lẽ xuất hiện một cây dao găm nham thạch. Cô ta lên tư thế như là chuẩn bị ném đi. Đồng thời, sức mạnh của ngũ hành cũng tụ lại trên ngón tay để có thể khởi động truyền tống bất cứ lúc nào. Mấy giây sau, người nhân viên phục vụ trẻ tuổi kia vẫn bước thẳng ra cửa, chẳng hề quay đầu, mà đi thẳng xuống thang cuốn của phi tòa. Cậu ta đi thật. Cậu ta chạy về phía nhà hàng nhanh như là bị ai đó đuổi. Nhìn dáng vẻ đó thì dường như cậu ta đang rất vội. Có lẽ là vì cậu ta vội về đi lau nhà. Người này thật sự không có vấn đề gì sao? Xem ra quả thật là như vậy. Liễu Thị Mạn lắc đầu, thầm cảm thấy bản thân của mình đã quá căng thẳng tới mức bất thường rồi. Dao găm bằng đá biến mất khỏi tay cô. Cô nhìn một đống thức ăn to lớn trên bàn ăn thì không nhịn được nữa mà nuốt nước bọt. Cô ta đi đến bàn ăn thì đột nhiên phát hiện ra chỗ trước ghế lái có một chiếc đèn chỉ thị đang lóe sáng. Có chuyện gì vậy? Liễu Thị Mạn hỏi. Nguồn năng lượng của phi toa không đủ để đến nơi cần đến. Xin ngài chú ý bổ sung thêm năng lượng. Giọng nói máy móc vang lên. Biết rồi. Liễu Thị Mạn bực bội. Cô ta mở hộp thức ăn ra. Chuyện đầu tiên là dùng dụng cụ nhỏ xinh bên người kiểm tra hết đồ ăn một lượt. Rồi đến khi đèn xanh sáng lên thì mới bắt đầu ăn. Cô ta vừa ăn như hổ đói, vừa suy nghĩ cách giải quyết việc bổ sung năng lượng cho phi tòa. Bổ sung năng lượng cho phi tòa thì cần phải vào các trung tâm cung cấp năng lượng cỡ lớn. Những trung tâm này sẽ kiểm tra thông tin của người sở hữu phi tòa. Nếu thật như vậy, chắc chắn sẽ có người nhanh chóng phát hiện ra tin tức chiếc phi tòa này bị mất tích từ trung tâm dữ liệu. Phiền toái cũng không chỉ có như vậy. Nếu như cứ phải đi đến các trung tâm năng lượng liên tục như thế, thì hacker sẽ dễ dàng xâm chiếm hệ thống điều khiển của phi tòa. Bất cứ lúc nào cũng có thể nắm rõ tuyến đường di chuyển của cô. Mãi cho đến khi đã ăn no bụng rồi, Liễu Thị Mạn vẫn chưa nghĩ ra được cách nào tốt. Ở ngoài cửa. Ở bên ngoài, cửa nhà hàng lại mở ra. Cô bé tên Đồng Đồng kia bước ra ngoài. Đừng có đi chơi quá muộn, nhớ phải về cho sớm. Giọng nói căn dặn của người cha truyền đến. Phiền quá đi, con còn muốn đi chơi thêm một lát nữa. Con muốn đi chơi hết cả đêm. Cô gái nhỏ ương bướng lên tiếng oán giận. Người cha bất đắc dĩ đành phải im lặng không nói gì. Trong nhà hàng có không ít người thấy vậy thì bật cười thiện chí. Cô gái nhỏ vội vàng mở cửa phi tòa bước vào bên trong. Vừa khởi động máy, cô vừa lấy quang não cá nhân ra trò chuyện với bạn. Ở bên kia hiện có rất nhiều người, nhạc trống ầm ĩ, vô số nam nữ đang lắc lư theo tiếng nhạc. Có mấy cô gái mặc quần áo xinh đẹp giơ bình rượu trong tay ra hiệu với Đồng Đồng. Nhanh đến đây đi, hôm nay cậu tới chậm quá. Một cô gái nói. Ừ, mình đang đến đây rồi, các cậu nhớ chờ mình đó. Được rồi, cho cậu mấy phút. Nếu như hết giờ mà cậu còn chưa tới, thì bọn tôi sẽ đi tầng 2. Người đối diện nói xong thì trên quang não của Đồng Đồng đột nhiên xuất hiện hình vẽ của một chiếc đồng hồ. Kim phút và kim giây đang dịch chuyển. Chỉ có 10 phút thôi sao? Các cậu thật là độc ác. Đồng Đồng kêu lên đầy sợ hãi, sau đó vội vàng thiết lập hành trình cho phi tòa. Cô gái nhỏ không hề biết rằng Ở sau lưng có một người đang im lặng đứng quan sát hết thảy mọi chuyện. Liễu Thị Mạn thu hồi ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng mở túi sách trong tay ra. Một chiếc cúp nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt của Liễu Thị Mạn. Cái cúp này giống y như đúc với cái cúp trên thông tin cô ta vừa xem. Trên cái cúp có khắc một dòng chữ: giải nhất cuộc thi âm nhạc của Trấn Phủ Ninh. Bên cạnh cái cúp đó đặt một cây sáo. Trên cây sáo cũng có khắc một dòng chữ: tặng cho Đồng Đồng, hy vọng cô kiên trì bền bỉ. Liễu Thị Mạn xem xong mấy vật này thì nhẹ nhàng trả túi sách lại. Chiếc phi tòa này là kiểu sáng điển hình hay được sử dụng hiện nay. Vừa không quá bắt mắt, lại không bị người khác dễ dàng tìm được ở trong thời gian ngắn. Đồng Đồng không muốn về nhà, tất cả mọi người đều thấy được một màn này. Cho nên nếu như cô ấy trở về muộn thì cha mẹ sẽ lo lắng, sẽ tức giận. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có suy nghĩ gì nhiều. Nơi này là một thị trấn nhỏ tầm thường, không sống với loại phi tòa cỡ lớn này. Có máy giám sát an toàn của nhân loại. Cứ thẳng tay giết chết rồi ném thi thể xuống hồ là giải quyết xong mọi chuyện một cách êm đẹp. Nghĩ đến đây, Liễu Thị Mạn liền giơ tay lên. Linh lực ngũ hành ngừng tụ lại thành một thanh dao găm sắc bén bằng đá, sau đó được cô ta cầm chặt trong tay. Cô ta giơ dao găm bằng đá trong tay lên. Bỗng nhiên, lúc đó có một bóng sáng xuất hiện ở sau lưng của cô ta. Bóng sáng này không hề phát ra một âm thanh nào, không có một hơi thở nào, giống như là một bức ảnh không tồn tại trong hư không. Liễu Thị Mạn không hề phát hiện ra. Ở phía trước Liễu Thị Mạn, Đồng Đồng đang cúi đầu chuyên tâm nhìn vào quang não, mà bóng sáng kia phía sau Liễu Thị Mạn thì chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào hai người họ, rồi cũng không hề làm ra động tác gì. Ngay lúc này, Liễu Thị Mạn di chuyển. Dao găm bằng đá dùng sức đâm vào sau gáy của cô gái nhỏ. Nếu như bị trúng một đòn này, chắc chắn rằng cô gái kia sẽ chết ngay mà không có kịp kêu ra một tiếng. Thi thể của cô gái sẽ bị ném đại vào một hồ nước hẻo lánh, không có người, mà cha mẹ của cô gái mãi mãi cũng không có tìm được. Trong nháy mắt đó, đồng loạt xuất hiện ba sự việc diễn ra nhanh như chớp. Đồng Đồng không có hề quay đầu lại, mà giơ thẳng hai ngón tay ra kẹp chặt lấy dao găm. Trong hư không hiện lên ra một bộ xương cốt đầu lâu lửa đen. Liễu Thị Mạn bị một người vỗ nhẹ một cái. Hỏng bét rồi. Trong lòng của Liễu Thị Mạn thầm kêu không ổn, nhanh chóng kích hoạt nhẫn truyền tống. Nhưng cô ta đã bị cái vỗ nhẹ nhàng kia làm cho tê dại toàn thân. Cô ta giống như bị điện giật, cả người cứng ngắc chết lặng đi, một chút sức mạnh cũng không có sử dụng được. Cũng trong khoảnh khắc đó, bộ xương cốt đầu lâu lửa đen mở to miệng ra, sau đó thì hung hăng cắn vào tay của cô ta. Chiếc nhẫn màu vàng cùng với cánh tay đã bị bộ xương cốt đầu lâu lửa đen kia cắn đứt hoàn toàn. Cánh tay lập tức bị đốt thành than củi, chỉ có chiếc nhẫn màu vàng thì vẫn hoàn hảo như cũ. Trên đồng hồ hiển thị của Đồng Đồng, kim giây vừa mới nhảy một cái. Một luồng ánh sáng đỏ như máu từ trên trời nhanh chóng lướt xuống, bay vào bên trong phi tòa, cuốn lấy Liễu Thị Mạn rồi nhanh chóng bay đi. Nhiệm vụ kết thúc. Bóng sáng sau lưng của Liễu Thị Mạn bỗng nhiên khom lưng xuống hò khan dữ dội, rồi đứng lên. Đồng Đồng nhanh chóng đứng dậy. Cố tiên sinh, để tôi đỡ anh. Không cần đâu, để tôi. Một giọng nói của nữ dễ nghe truyền đến. Anna xuất hiện ở cửa khoang thuyền. Ba người trở lại phi toa của Liễu Thị Mạn, mở cửa khoang chứa đồ ra. Người đàn ông lúc trước bị đánh bất tỉnh, giờ đây đang ngồi ở nơi đó hút xì gà. Có thể đi rồi. Cố Thành Sơn và Trương Anh Hào cùng nói. Trương Anh Hào rít một hơi xì gà thật sâu, sau đó thì oán giận nói. Bị nghiện thuốc lá mà phải nhịn từ nãy đến giờ. Bốn người ra khỏi phi tòa, sau đó đi vào chỗ trống ở trước nhà hàng. Đồng Đồng, làm việc thật là không tồi. Lùi đi trước đi. Trương Anh Hào phân phó. Dạ, thưa ông chủ. Vừa đáp xong, Đồng Đồng liền biến mất trong bóng tối. Cố Thành Sơn cảm thấy hứng thú, hỏi. Cô ấy xếp hạng thứ mấy trong tổ chức sát thủ vậy? Trương Anh Hào nói. À, cô ấy là sát thủ thứ 11. Sao lại không thể để cho sát thủ hạng nhất tham gia? Anna bất mãn hỏi. Trương Anh Hào chỉ vào nhà hàng rồi nói. Ông chủ nhà hàng này chính là sát thủ hạng nhất của tôi. Anna bĩu môi nói. Thảo nào, mấy món của nhà hàng này thật sự là rất khó ăn. Tôi toàn phải miễn cưỡng ăn không đó. Là tại cô quá kén ăn mà thôi. Trương Anh Hào bất đắc dĩ nói. Sát thủ hạng nhất của tôi chính là đầu bếp, hàng thật giá thật. Bình thường ông ta luôn có thể đối phó với đủ loại người, soi mói về khẩu vị. Cái gì chứ? Luôn là tôi và Cố Thành Sơn ra tay mà. Anh thì chọn ra hai sát thủ, sau đó thì cũng không làm gì cả. Anna liếc Trương Anh Hào một cái. Trương Anh Hào không nói gì, mà chỉ bật ngón tay vang lên tiếng tanh tách. Tất cả âm thanh liền biến mất ngay tức khắc. Tiếng nói chuyện trong nhà hàng, tiếng cười, tiếng người phục vụ dọn bàn ăn và tiếng ân cần thăm hỏi, thậm chí là cả tiếng cười to của ông chủ nhà hàng đều biến mất. Ông chủ, cha mẹ của Đồng Đồng, người dân trong thị trấn nhỏ, nhân viên giao thức ăn, tất cả mọi người đều từ nhà hàng đi ra ngoài, nhanh chóng đi về nhiều hướng khác nhau. Cả nhà hàng vốn còn có vài người rộn rã náo nhiệt, chỉ trong nháy mắt thôi đã trống không. Trương Anh Hào cầm quang não cá nhân lên, sau đó phân phó. Nhiệm vụ đã kết thúc rồi, đưa toàn bộ người dân của thị trấn này trở về đi. Làm việc nhẹ nhàng một chút, đừng quấy nhiễu giấc mộng đẹp của họ. Anna thấy vậy, thì có vẻ rất tò mò, hỏi. Anh còn không có giải thích một chút sao? Tất cả khách hàng và nhân viên nhà hàng đều chính là thuộc hạ của tôi. Trương Anh Hào tắt quang não rồi nói. Đều là sát thủ sao? Đúng vậy. Anna suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy nếu như cô ta không có lựa chọn nhà hàng này thì sao? Nếu như cô ta lựa chọn bất kỳ một nhà hàng nào khác thì kết quả cũng đều giống như nhau thôi. Tại sao? Bởi vì cả thị trấn nhỏ này, từ trưởng trấn cho đến con chó lưu lạc đều là sát thủ. Nên chỉ cần cô ta lộ ra một tia sơ hở nào thôi, bất cứ kẻ nào cũng có thể ra tay. Bản đồ điện tử trên phi toa được thiết kế một cách rất đặc biệt. Đường bay của cô ta cũng bị tôi hoàn toàn khống chế. Bất luận cô ta bay như thế nào, chỉ cần chuẩn bị dừng lại thì đều phải tới chỗ thị trấn nhỏ này. Mà cho dù cô ta không tính dừng lại, thì nguồn năng lượng của phi toa cũng sẽ làm cho cô ta không thể nào mà không dừng lại được. Ngoài ra, chúng tôi còn có 3 phương án khác, có thể tùy theo tình huống mà lựa chọn sử dụng. Từ khi cô ta bắt đầu cướp đoạt chiếc phi toa đó, thì vận mệnh của cô ta đã được quyết định rồi. Anna lắc đầu, thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Cố Thanh Sơn cười nói, vất vả rồi. Trương Anh Hào oán giận. Quả thật là phiền phức hơn cả giết người thông thường, bởi vì thật sự rất khó đến gần cô ta. Chưa kể, cô ta có thể truyền tống rời khỏi thế giới này bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, chúng ta lại còn không được giết cô ta, mà phải bắt sống để cho Diệp Phi Ly giết. Chính vì vậy, nhất định phải làm cho cô ta quên đi hoàn cảnh của bản thân, tập trung làm việc khác, thì chúng ta mới có thể có một tia cơ hội được. Ví dụ như, làm cô ta động thủ giết người sao? Đúng vậy. Hai người làm rất hoàn hảo. Anna cảm thán, nói. Vẫn còn có thể tiến bộ hơn nữa. Trương Anh Hào khiêm tốn nói. Sau đó chỉ vào Cố Thành Sơn. Trong việc giết người, tên nhóc này rất có thiên phú. Nhưng cậu ta lại không chịu đến tổ chức sát thủ của tôi. Thật sự là đáng tiếc mà. Cố Thành Sơn mỉm cười. Đi thôi, đi xem phát sóng trực tiếp. Bọn họ lên phi tòa, sau đó rời khỏi thị trấn nhỏ. Trên khắp thế giới, mỗi một quốc gia, mỗi một vùng miền, vô số chức nghiệp giả đều yên lặng mà chờ đợi. Lần này, quán quân là một chức nghiệp giả ngũ hành đã khai hóa thổ linh cấp 4. Hơn nữa, còn có được chiếc nhẫn truyền tống. Như vậy, chú hề tử thần còn có thể xuất hiện hay không? Mà cho dù hắn ta xuất hiện, thì liệu có thể giết chết đối phương không? Mọi người mang theo vô vàn câu hỏi, cùng với yên lặng chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày đã kết thúc. Không ít người bắt đầu nảy sinh hy vọng trong lòng, nào đúng đứng ngồi không yên. Liễu Thị Mạn là cái thá gì chứ? Nếu mình có thể có được sinh mạng bất tử, có thể tăng thực lực lên thêm một cấp nữa, có thể đạt được chiếc nhẫn truyền tống. Nhưng ngay vào lúc đang hừng hực khí thế, khát vọng của bọn họ lại đột nhiên bị cắt đứt. Quang não đặt trước mặt của mọi người đã sáng lên. Không chỉ có như vậy, trên màn hình lớn ở quảng trường, biển hiệu điện tử dọc đường, màn hình chiếu ở trong mọi nhà, tất cả những thiết bị nào có thể phát hình thì đều đồng loạt sáng lên. Mà trên vô vàn những màn hình trên khắp thế giới đó là một bóng dáng quen thuộc. Chú hề tử thần mặc một bộ chiến giáp đen như mực, cái cánh thật dài màu đen mở rộng phía sau lưng. Hắn ta đứng giữa trời cao, sau lưng là tầng mây, tiếng gió vù vù thổi qua, làm cho hắn ta càng giống với thần ma trong truyền thuyết cổ đại. Chỉ có điều, khi mọi người nhìn chăm chú vào khuôn mặt của chú hề, thì loại cảm giác ấy lại bị cắt đứt ngay lập tức. Nhìn thấy nụ cười lấy lòng cứng ngắc, lạnh như băng kia, mọi người lại nhớ những khi hắn ta điên cuồng giết người. Điều đó làm cho trong lòng của mọi người dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ không nói lên lời. Kèm theo đó là nỗi sợ hãi tột độ. Chú hề tử thần đến rồi. Mọi người đồng thời mặc niệm. Cả thế giới đều ngừng thở chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một giọng nói vui sướng, hớn hở truyền ra từ sau lớp mặt nạ của chú hề. Ha ha, xin chào mọi người. Tôi là người phục vụ trung thành của các vị đây, là người thu gặt sinh mệnh của các vị, là ngọn nguồn của mọi nỗi sợ hãi trong lòng các vị. Mọi người có thể gọi tôi là chú hề tử thần. Hình như tôi đã từng nói rằng bất kể người nào chỉ cần tham gia trò chơi người bất tử thôi thì kết cục duy nhất chính là cái chết mà. Bây giờ cuộc phán xét sẽ bắt đầu. Liễu Thị Mạn trong trò chơi người bất tử đã giết hại 17 người vô tội. Tội này không thể nào tha thứ. Phán án tử lập tức được thi hành. Chú hề tử thần nói xong thì đưa tay che trước trán, tạo thành tư thế như đang tìm kiếm xung quanh. Đồng thời giọng nói vui vẻ của hắn ta cũng đột nhiên chuyển thành giọng khóc nức nở. Người đâu? Tôi không có thấy Liễu Thị Mạn. Cô ta đã đi đâu rồi? Chú hề lo lắng rồi bối rối nhìn về phía màn hình, sau đó hỏi: Mọi người có nhìn thấy cô ta không? Có ai nhìn thấy cô ta hay không? Tôi không có tìm thấy được cô ta. Vậy thì không thể nào giết cô ta được. Tôi phải làm sao đây? Hắn ta gấp gáp bay xung quanh khắp nơi, ngay sau đó đột nhiên hướng mặt vào trước màn hình, dọa cho mọi người bị giật nảy cả mình. Chú hề tử thần giơ thẳng ngón tay trỏ lên rồi đặt ở trên môi, xuýt một tiếng nhẹ nhẹ. Hắn ta nói với vẻ thần bí: Như vậy thì chúng ta hãy đi tìm Liễu Thị Mạn đi. Sau đó hắn ta hóa thành một vệt sáng lấp lánh, bay thẳng xuống một chỗ nào đó ở phía dưới. Một tiếng nổ rầm vang, hình ảnh của chú hề hoàn toàn biến mất. Một giây, hai giây, hơn 10 giây trôi qua, vẫn không thấy chú hề xuất hiện trở lại. Hắn ta đi đâu rồi? Rốt cuộc bây giờ hắn ta đang làm gì? Không một ai hiểu nổi hắn ta đang giở trò gì. Ngay lúc này màn hình lại chợt lóe sáng, chú hề tử thần cuối cùng cũng xuất hiện tại trước mặt của mọi người. Lần này trên tay của hắn ta còn túm lấy một người đang không ngừng giãy giụa. Người đó không phải ai khác, chính là Liễu Thị Mạn. Ánh sáng đỏ tươi như máu bao trùm lấy cô ta. Dù cho cô ta sử dụng cách gì cũng không thể nào vùng vẫy thoát ra ngoài được. Mọi người đều trông thấy cô ta đang gào thét thật to, trông thấy cô ta giãy giụa kịch liệt, biết rõ cô ta đang phải chịu đựng cơn đau đến nhường nào, thế nhưng lại không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào truyền ra. Cảnh giết người ghê rợn không tiếng động ấy giống hệt như một bộ phim cầm thời xưa rất xưa rồi, khiến cho ai nấy đều phải sợn cái ốc. Trong cuồng máu đỏ tươi kia, Liễu Thị Mạn từ từ hóa thành một đống xương trắng. Thì rằng cô ta đã chết, nhưng hai bàn tay xương trắng héo của cô ta vẫn chống lên bức vách của quần máu đó, giống như vẫn muốn giãy giụa để thoát thân ra vậy. Hình ảnh như vậy thật sự đã khắc sâu trong ấn tượng, trong lòng của tất cả mọi người. Quán quân bất tử, cuối cùng thì vẫn bị chú hề tóm. Mọi người đang yên lặng, thở dài, chán nản, thì bỗng nhiên trái tim lại thắt lại thật mạnh. Vào giây phút này, loài người trên khắp thế giới đều đang nhìn chừng chừng vào màn hình, không thốt nổi một lời. Chỉ thấy trên màn hình, một cảnh tượng khiến cho người ta run rẩy, ớn lạnh đang diễn ra. Bên trong đống xương trắng kia, có một khối thịt màu đen từ nãy đến giờ vẫn không hề biến mất. Khối thịt đó đang co bóp, nhúc nhích, rất kịch liệt, rất điên cuồng. Nó nhanh chóng lớn lên, biến thành một hình dạng nữ giới, cao xấp xỉ một người bình thường, với gương mặt quỷ hung ác. Đó là một con quái vật. Mặc dù trên người quái vật có mang những đặc trưng của nữ giới, thế nhưng trên đầu của nó lại mọc ra hai cái sừng cong cong vòng. Tay chân là móng vuốt dài, sắc nhọn. Phía sau phần hồng là một cái đuôi dài, phủ đầy những gai nhọn. Quái vật bị bao vây trong huyết quang, cất tiếng gào thét. Vầng sáng đỏ rực rỡ lập tức tan vỡ. Xong, cảnh tượng này lại kích phát ra hung tính của chú hề tử thần. Huyết cốt ma mẫu, người không có kịp nói lời chăn chối rồi. Hai tay của chú hề hóa thành trường kiếm sắc bén, đâm xuyên qua hai vai của huyết cốt ma mẫu. Quái vật bị cố định lại, điên cuồng vật lộn. Chiến giáp hắc ám sau lưng của chú hề tử thần đột nhiên bắn ra. Một đôi cánh gai xương khổng lồ và dữ tợn xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Đôi cánh gai xương này tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhẹ nhẹ, hung hăng đập về phía trước. Khép sát lại bao quanh người của huyết cốt ma mẫu. Những chiếc gai xương sắc nhọn trên đôi cánh kia đâm sâu vào bên trong cơ thể của nó. Huyết cốt ma mẫu phát ra những tiếng gào thét chói tai, oán giận mà thống khổ. Không, sao, sao người có thể biết ta? Ha ha, cái chết của người là vận may của thế giới này. Chú hề tử thần nói. Đôi cánh gai xương của chú hề tử thần tách ra hai bên, còn quái vật kia lập tức bị một sức mạnh khổng lồ xé rách ra. Nó đã bị đôi cánh này trực tiếp xé thành hai nửa. Thế nhưng thi thể của nó lại không có rơi từ trên không trung xuống, mà vẫn bị xuyên vào trên đôi cánh gai xương. Tên hề điên cuồng cười sằng sặc, một lớp máu đen đậm đặc tràn ngập trong không trung, vì một cơn gió mạnh thổi qua mà hồi lâu cũng không có thấy tiêu tan. Chú hề tử thần tùy ý gật gật, giật giật. Ánh sáng màu đen lại bao quanh cánh của hắn ta một lần nữa. Có điều, tuy đã bị đôi cánh gai xương màu đen dữ tợn đó bao phủ hoàn toàn, thế nhưng thi thể và đầu của huyết cốt ma mẫu vẫn nhô ra khỏi vầng sáng đen. Chỉ thấy bên phần nửa thi thể gắn với cái đầu kia, trên khuôn mặt quỷ quái vẫn hiện ra thần sắc kinh hoàng. Cảnh tượng này khiến cho người xem cảm thấy toàn thân tê dại, trong lòng dâng lên một sự ớn lạnh không thể nào ngăn được. Ha ha ha ha, thật là quá vui đi. Chú hề tử thần lớn tiếng cười nói thè thé, rồi đột nhiên hắn ta trở nên nghiêm túc, làm ra dáng vẻ như đang diễn thuyết những lời thâm tình trào dâng từ tận đáy lòng. Tuyên bố của ta là tất cả những người tham gia trò chơi người bất tử đều sẽ có kết cục là cái chết. Hy vọng lý tưởng của ta sẽ nhận được sự tán thành của mọi người. Trên mặt mang theo nụ cười cứng đờ, lạnh như băng, phía sau lưng là thi thể của quái vật bị đôi cánh đâm xuyên. Chú hề tử thần nghiêm trang nhìn về phía màn hình. Trước màn hình, rất nhiều người bất giác cử động cơ thể, không cầm lòng nổi mà trốn tránh ánh mắt của tên hề. Cho dù có là ma quỷ, chú hề tử thần ngẩng đầu nhìn về phía hai đoạn thi thể trên đôi cánh sau lưng. Cũng không có cách nào có thể thông qua trò chơi người bất tử tiến vào thế giới của chúng ta. Ồ, hình như ta đã nói ra một chân tướng vô cùng khủng khiếp rồi. Thế này đặt hai tay lên trên miệng, làm ra dáng điệu sợ hãi. Ấy, à ta, ăn đan trường sinh mà, tại sao trong cơ thể lại xuất hiện một con quái vật như vậy? Xem ra cái trò chơi người bất tử kia đang thực hiện một đợt khuyến mại lớn, mua đan trường sinh tặng quái vật ký sinh rồi. Hỡi các bạn, các bạn có muốn bị ký sinh hay không? Tên ấy hỏi. Sự thật đã bày ra ngay trước mắt, thế giới loài người im lặng. Tên hề ưỡn nẹo, che miệng cười khẽ. Hắn ta bắt chước theo giọng nói già nua của người kia. Trò chơi kiểu bất tử tiếp theo sẽ bắt đầu vào cùng giờ ngày mai. Bạn có muốn giống như Liễu Thị Mạn giành được sức mạnh cường đại chứ? Vậy thì mau tới tham gia thi đấu. Chúng tôi mong đợi sẽ có nhiều người tới tham gia hơn. Có lẽ quán quân lần tới sẽ chính là bạn đó. Được rồi, giờ này, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Đây chính là những lời kết thúc của trò chơi người bất tử, chuyên môn dùng để mê hoặc con người tham gia trò chơi, nhưng lại được tên hề nói ra vào lúc này. Mọi người nhìn thi thể quái vật trên đôi cánh của chú hề tử thần, lắng nghe những lời gần như quen thuộc, trong lòng vô cùng sợ hãi. Bất tử sao? Đây chính là sự mỉa mai không tả nổi. Không có người nào suýt xoa tiếc nuối, cũng không còn người nào nóng lòng muốn thử nữa. Càng không còn người nào nguyền rùa chửi bới tên hề kia. Bởi vì nuốt đan trường sinh sẽ bị ma quỷ ký sinh, trước mắt chính là một ví dụ rõ ràng như ban ngày. Con người từ trước đến nay đều tin tưởng vào hai mắt của mình. Giờ khắc này, các chức nghiệp giả đã bị sợ sự sợ hãi khổng lồ bao vây, che phủ. Chúng ta sẽ gặp lại trong những trận tiếp theo của trò chơi người bất tử. Rất mong mọi người sẽ đến đăng ký để đón nhận ký sinh và cái chết. Chú hề tử thần cười ha ha, bay lên không trung rồi dần dần biến mất trong tầng mây. Cho đến khi thân ảnh của hắn ta biến mất, tất cả các máy truyền tin quang não trên thế giới cũng đồng loạt tắt đi. Giờ khắc này, cả địa cầu đã rơi vào trong sự tĩnh lặng sâu lắng. Phi thuyền thần điện. Đúng là một kích chí mạng. Cố Thanh Sơn khen ngợi. Đúng vậy, tất cả mọi người đều nhìn thấy yêu ma ký sinh. Vậy trò chơi người bất tử này xong đời rồi. Trương Anh Hào mở một chai champagne. Tôi rất ít khi uống cái loại đồ uống này. Thế nhưng bây giờ phải uống nó để mà chúc mừng thắng lợi thôi. Làm rất tốt. Anh ta nâng ly lên với rượu phi ly. Cảnh tượng đẫm máu như vậy, ngay cả tôi cũng có thấy, cũng thấy giống y như là thật vậy. Hai người cụm ly. Nhưng mà con quái vật xuất hiện sau đó, rốt cuộc là cái gì vậy? Trương Anh Hào nghi hoặc hỏi. Đó là một loại yêu ma. Nếu như nó tiến vào thế giới của chúng ta, nó có thể nhanh chóng ký sinh và sinh sản, khiến cho yêu ma trên thế giới càng ngày càng nhiều. Cố Thanh Sơn nói. Trải qua lần này, sau khi mọi người được chứng kiến quái vật ký sinh kia, có lẽ là sẽ không có ai dám tới tham gia cái trò chơi người bất tử nữa đâu. Lê Hoành khẳng định. Tại sao? Diệp Phi Lý hỏi. Bởi vì đối với loài người, giấc mộng bất tử đã bị đập tan, chẳng có ai lại bằng lòng sau khi giết chết vô số người sẽ giành được một cơ hội bị ký sinh như vậy. Mọi người đều gật đầu. Thắng bại đã được quyết định rồi. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói. Bây giờ thì chỉ chờ kết quả thôi. Chờ xem số người sẽ tham gia trò chơi người bất tử trong lần tới. Lúc này, Anna chọc chọc hắn. Vết thương của anh thế nào rồi? Anna quan tâm hỏi. Nói chung thì cũng không khỏe nhanh được. Cố Thanh Sơn cười khổ. Hiện tại đang bước vào giai đoạn phục hồi từ từ. Hắn nhìn giao diện thao tác chiến thần. Đồng hồ cát cho thấy còn có một ngày. Một ngày sau, hắn sẽ tiến vào thế giới tu hành. Tình trạng vết thương nghiêm trọng như vậy chỉ có ở trong thế giới kia. Có Tần Tiểu Lâu ra tay, mời thánh thủ có chuyên môn điều trị thì mới có hy vọng nhanh chóng phục hồi được. Vẫn không thể nào cầm kiếm sao? Anna hỏi. Đúng, không thể nào chiến đấu. Anh bị thương thành ra như vậy là vì tôi. Yên tâm đi, tôi nhất định là sẽ bảo vệ anh cho thật tốt. Ánh mắt của Anna lấp lánh. Trương Anh Hào, Lưu Hành và Diệp Phi Ly trao cho nhau ánh mắt đầy ý tứ sâu xa. Các anh làm cái gì vậy? Anna ngừng đầu hỏi. Tôi đói bụng. Trương Anh Hào sờ bụng nói. Cũng lâu lắm rồi, chúng ta trở về ăn cơm thôi. Cố Thanh Sơn nói. Sau bữa cơm tối, Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly, Trương Anh Hào tụ tập trên ghế sofa ở phòng khách để mà tán gẫu. Đây là giây phút nghỉ ngơi hiếm có. Liễu Hành loạng choạng đi tới, mặt mũi bầm dập nói. Anh ở đâu? Vừa đi ra ngoài rồi, nói là đi dạo phố mua sắm. Ông bị làm sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Ấy, chẳng qua là tôi chỉ đứng ở cửa phòng ngủ của cô ấy một chút, thế mà cô ấy liền đánh tôi thành ra như vậy. Liễu Hành đặt mông ngồi xuống ghế sofa, oán giận nói. Ông định cài đặt cái thứ gì đó, thế nhưng bị cô ấy phát hiện ra, có đúng hay không? Trương Anh Hào nói trúng tim đèn. Liễu Hành lắc đầu nguầy nguậy nói. Này, nói thật với các cậu rằng, con gái thì phải dịu dàng thùy mị, chứ như cô ấy cứ có chuyện gì thì lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Nếu cậu muốn cô ấy trở thành bạn đời của mình, vậy thì... Đúng lúc này, Anna đẩy cửa đi vào. Vậy thì sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, mỹ mãn sau khi mà kết hôn. Liễu Hành lập tức nói. Sao cô đã về rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Là tôi quên chìa khóa. Anna tiện tay lấy chìa khóa rồi quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Liễu Hành tê liệt ngã ra trên ghế sofa, lẩm bẩm. Làm tôi sợ muốn chết. Mấy người đang tán gẫu linh tinh, quang não của Cố Thanh Sơn chợt sáng lên. Cùng với đó là giọng nói của nữ thần công chính. Thưa ngài, toàn bộ hệ thống tính toán đã được hoàn thành. Người bảo vệ tinh cầu mini đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bắt đầu chế tạo, Cố Thanh Sơn nói. Mấy giờ sau, hai chiếc vòng tay màu trắng bạc được người máy đưa đến biệt thự trên núi. Hiện ra trước mặt mấy người, Cố Thanh Sơn cầm lấy một chiếc đeo lên, còn cái kia thì ném cho Diệp Phi Lì. Khởi động hệ thống người bảo vệ tinh cầu, hắn nói. Vòng tay lập tức sáng lên. Chúng ta thử một lần nữa, Cố Thanh Sơn nói. Chào ngài, giọng nói của nữ thần công chính truyền tới. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài? Lần đầu tiên tôi đăng nhập vào hệ thống, xin hãy gợi ý cho tôi. Ngài là chức nghiệp giả sao? Tôi là một võ giả, vừa mới nhập môn thôi. Kiến thức tu luyện võ giả một sao đã được chuẩn bị xong, mời ngài từ từ học. Nếu như có chỗ nào đó không hiểu, ngài có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn tùy ý đánh một bộ quyền cước cơ bản. Quyền pháp của ngài có 4 chỗ sai lầm, xin hãy nhìn lên màn hình. Cố Thanh Sơn lại nói. Phía trước mặt tôi 500m xuất hiện một con quỷ ăn thịt người. Tôi chỉ có thể trốn ở chỗ này, thỉnh cầu hệ thống giúp đỡ. Nhiệm vụ đã được thông báo, xin hãy yên tâm chờ đợi, không được phát ra động tĩnh lớn. Vòng tay của Diệp Phi Ly phát sáng. Nhiệm vụ khẩn cấp, căn cứ vào thực lực của ngài, nhận định ngài có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngài sẽ giành được huân chương của Liên bang Tự do. Ngài có thể chấp nhận hay không? Diệp Phi Ly thấy vô cùng thú vị nói. Chấp nhận. Trên vòng tay đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ vang mạnh mẽ. Diệp Phi Ly biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói. Nhiệm vụ cứu viện đã hoàn thành rồi, cảm ơn hệ thống. Người chơi, Diệp Phi Ly đã hoàn thành nhiệm vụ cứu viện, giành được huân chương của Liên bang Tự do. Xin hãy chuẩn bị đón nhận. Vòng tay sáng lên, một huân chương nhỏ nhỏ xuất hiện trước mặt của hắn ta. Năng lượng hào kiệt, xin hãy nạp năng lượng. Vòng tay nói xong thì tối dần. Tốt, rất là tốt. Liễu Hành vỗ tay nói. Nhưng mà năng lượng chính là một vấn đề lớn.